Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, ta có một ngụm chọc khí. Kính thiên địa, Tần Vũ một mực không dám dùng Dương Liên Đông lá bài này. Hắn chờ chính là Cố Thái Hiến Đông Bắc chiến tuyến sụp đổ về sau. Đối phương bản bộ tại rơi vào đường cùng, quyết định tăng binh Đông Bắc chiến tuyến giờ khắc này. Chỉ có khúc phụ bên cạnh binh lực bị lôi kéo mở. Máy bay chiến đấu mới tính xuất hiện. Tần Vũ mới có một trận chiến định càn khôn quyết tâm. Dương Liên Đông mới ngũ sư kiếm chỉ khúc phụ về sau. Đại nha bản bộ tiến đầu bộ đội. Trực tiếp từ đó tuyến phía trước cám. Một bộ phận bộ đội đóng giữ. Phụ trách cùng Cố Thái Hiến bộ tiếp viện bộ đội giao chiến. Một bộ phận đột nhiên đánh về phía khúc phụ bên cạnh cảnh vệ lữ. Cùng lúc đó, chiếm cứ tại cương biên địa khu Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân. Ba cái lữ ba cái đoàn, toàn bộ đẩy về phía trước vào. Chuẩn bị đẩy nát địch 935 sư, cùng với đệ tam sư. Bắt đầu quyết chiến, khu 8 bên trong chiến trường. Tất cả tần chú ý dừng binh đoàn bộ đội, toàn bộ bị bàn công việc. Các bộ mục đích tính cực mạnh bắt đầu vây quét Cố Thái Hiến bộ. Trung tuyến chiến trường, đại nha ngồi tại bên trong xe chỉ huy. Giọng nói nghiêm túc hướng về phía chính mình tham mưu trưởng nói ra. Cùng địch tiếp viện bộ đội giao chiến. Cứ giao cho ngươi chỉ huy. Đừng để bọn họ đi qua liền được. Ta chỉ huy quân tiên phong. Trước gặm xuống địch cảnh vệ lữ. Ở hậu phương đại bộ đội đến phía trước. Liền đem khúc phụ xung quanh quân coi giữ dọn dẹp sạch sẽ. Phải, cứ như vậy, đại nha cúp điện thoại. Lần thứ hai hướng lính thông tin hô. Liên hệ Lê Thế Hoành. Phía trước để hắn chữ hàng đạn pháo. Giờ phút này toàn bộ cho ta đánh tới hướng khúc phụ bên ngoài cảnh vệ lữ. Hỏa lực rửa sạch về sau. Bốn cái đoàn khoảng cách gần cùng bọn hắn mở rộng vật lộn. 2 giờ. 2 giờ bên trong, nhất định phải cho ta bắt lấy hắn. Vâng, tư lệnh, khúc phụ, Cố Thái Hiến bản bộ bên trong. Tư lệnh, cương biên 935 sư, đệ tam sư, đã cùng Tần Vũ chỉ huy bộ đội tiến hành giao chiến. Bên ta tiếp viện bộ đội tại trung tuyến chiến trường, bị đại nha bộ bộ phận chủ lực chặn đánh. Bọn họ áp dụng chiến thuật là trì hoãn, mà không phải là tiêu diệt. Ta bộ trong thời gian ngắn hướng đánh xuyên qua địch chặn đánh tuyến là tương đối khó khăn. Khúc phụ bên ngoài chiến trường, bên ta dự tính cảnh vệ lữ đại khái sẽ tại nửa giờ sau. Cùng Vương Hạ Nam tiến đầu bộ đội va chạm, chủ lực của bọn họ có hơn 6.000 người. Theo binh lực thượng đến xem, chúng ta không hề ở thế yếu. Nhưng Vương Hạ Nam bộ năng lực tác chiến phi thường cường hãn. Còn có một cái pháo binh lữ ở hậu phương chi viện. Tình huống của chúng ta đáng lo. Người của bộ tham mưu cấp tốc đem chiến trường thế cục. Như thật hồi báo cho Cố Thái Hiến. Cố Thái Hiến do dự nửa ngày. Quay đầu nhìn về phía tham mưu trưởng. Ngươi thấy thế nào? Trần hệ chi viện là không đến được. Bọn họ đã bị lịch chiến triệt để kéo lại. Tham mưu trưởng dừng lại một cái trả lời. Chúng ta có thể muốn từ bỏ khúc phụ, hướng đông tuyến đi, cùng 2 vạn tiếp viện bộ đội tụ lại. Dương Liên Đông có khả năng hay không ở nửa đường chặn đánh đâu? Cố Thái Hiến thấp giọng hỏi, chỉ có thể điều cảnh vệ 2 lữ, ngăn chặn bọn họ, ngoặc kép, Cố Thái Hiến nghe nói như thế. Im lặng, khúc phụ một khi bị từ bỏ, cái kia đồng minh hội bộ đội, đem triệt để trở thành một nhóm một mình. Dù có thể trì hoãn thời gian, nhưng chỉ cần đảng tự do đánh không thủng Bắc Phong khẩu. Cái kia bị tiêu diệt chính là thời gian vấn đề. Làm sao bây giờ? Bắc Phong khẩu, Hồng Tinh sinh hoạt trấn Ngô hệ phòng tuyến bên trong. Một tên đoàn trưởng cầm thông tin thiết bị quát hỏi. Đều danh báo một cái còn thừa binh lực. Báo cáo, ta một danh còn có 150 người. Báo cáo, nhị doanh, 85 người. Doanh trưởng đã hy sinh. Ta là thay mặt doanh trưởng. Báo cáo. Tam doanh 223 người. Báo cáo. Trinh sát liền 9 người. Ngoặc kép. Đều đơn vị lập tức trở về điện. Chiến hào bên trong, tham mưu trưởng nghe xong báo cáo về sau, thấp giọng hướng về phía đoàn trưởng hỏi, rút khỏi khu vực phòng thủ mệnh lệnh, còn không có truyền đạt sao? Không có, đoàn trưởng toàn thân đều là bùn đất vết máu, ngồi xổm tại thông tin thiết bị bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn một hồi lâu nói ra, ngoặc kép, Hồng Tinh khu vực phòng thủ, là, hiện nay quân ta duy nhất không có mất đi tuyến đầu trận địa. Chúng ta cái miệng này mở, quân địch tại đẩy tới 30 km, liền vào thành, tham mưu trưởng trầm mặc, tổng tư lệnh sẽ không truyền đạt rút khỏi khu vực phòng thủ ra lệnh. Đoàn trưởng âm thanh khàn khàn nói ra, lão tử cũng sẽ không lui. Vậy ngươi nói đi, làm thế nào? Canh giữ ở chiến hào bên trong, binh lực đã không đủ. Đoàn trưởng thấp giọng phân phó nói, tập trung đạn dược, tại bên ta khu vực phòng thủ phía sau bên cạnh đặt khu vực gài mìn. Chờ quân địch lần công kích sau đến phía trước, chúng ta đang liều một cái, tranh thủ tại đánh lui bọn họ một đợt tiến công. Vì hậu phương tăng binh, trận địa tạo dựng thắng được thời gian. Phải, tham mưu trưởng gật đầu. Sau 20 phút, đảng tự do đổi lại mới công kích bộ đội về sau. Lần thứ hai hướng Hồng Tinh sinh hoạt trấn triển khai tập thể thức công kích. Nhưng cố thủ tại chỗ này Ngô Hệ đệ nhị sư bốn đám. Như cũ ương ngạnh phản kích. Song phương giao chiến sau 20 phút. Cái này bộ đội xây dựng chế độ bị triệt để đánh tan. Đều doanh nhân số thưa thớt. Không cách nào lẫn nhau chi viện. Quân địch xe tăng nhóm đẩy đi tới. Tại thông qua bốn đám khu vực phòng thủ lúc. Bị dày đặc khu vực gài mìn ngăn chặn. Mà quân địch quan chỉ huy, không biết trận địa phía sau, còn có bao nhiêu dạng này khu vực gài mìn, cho nên lựa chọn để chân quý xe tăng tạm thời lui ra. Phái bộ binh đẩy tới, thanh lý lôi khu, bộ binh đi lên về sau. Chiến trường tiếng súng đã rất thưa thớt, bởi vì bốn đám binh sĩ, đã còn dư lại không có mấy. Cánh Bắc chiến hào, tên kia tự xưng là nghĩa vụ binh trung lão niên nam nhân. Giờ phút này còn chưa đi, như cũ bắt trước những binh lính khác, tại chiến hào phía sau địa phương chôn thiết lập quỷ lôi. Một tên sắp xếp cấp sĩ quan, quay đầu nhìn về phía tên kia trung lão niên nam nhân. Kéo cái cổ quát, đàn ông, sao thế, trung lão niên nam nhân về, đi thôi, thủ không được, trung đội trưởng quát, người không phải làm lính, chết chỗ này không cần thiết, được. Trung lão niên nam nhân ngắn gọn trả lời một câu về sau. Quay đầu liền hướng chiến trường cạnh ngoài chạy đi. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Tên kia sắp xếp cấp cán bộ ghé vào chiến hào cạnh ngoài nhìn lướt qua. Lập tức hướng về phía còn lại mấy tên huynh đệ nói ra. Gỡ mìn đến rồi. Ta thủ không được. Lao ra trực tiếp cùng bọn hắn làm một cái liền xong rồi. Được. Cả đi. Ngoặc kép, mấy người lời nói ngắn gọn trả lời. 10 giây sau, quân địch tới gần, trung đội trưởng bưng lên súng máy quát. Không có mệnh lệnh rút lui. Đó chính là tiến công. Hàng thứ 3, theo ta lên, tiếng nói rơi. Mọi người đứng dậy phản kích. Công kích cùng quân địch bộ binh liều mạng. Tiếng súng kịch liệt vang lên. Song phương liều chết tương bác. Ngay một khắc này. Tên kia nguyên bản đã lui ra khỏi chiến trường trung lão niên nam nhân. Bưng một cái chiến trường nhặt được từ đê bước. Chậm rãi từng bước từ sau bên cạnh giết tới đây. Đi theo cái này sắp xếp chiến sĩ đằng sau. Vượt qua Ngô Hệ quân ký. Một bên chạy, một bên kêu. Không có mệnh lệnh rút lui. Chính là tiến công. Xông lên A. Ngã tại quân địch súng máy chiến tuyến Ngô Hệ binh sĩ quay đầu. Nhìn về phía cái kia trung lão niên người nam nhân. Hắn chạy nhanh đánh chết 3 tên không sai gấp phòng quân địch binh sĩ. Cuối cùng ngã tại trước chiến hào bên cạnh. Hắn chính là ăn ngủ trong cửa hàng tên kia hán tử say. Hắn chính là trung tâm chiến trường nghĩa vụ binh. Hắn kêu Phùng Ngọc Niên. Một cái thẳng thắn cương nghị bình xịt. Một cái vĩnh viễn thả gãy không cong nam nhân. Hắn một mực chống đối nội chiến cùng gia tộc đi ngược lại. Hắn tại Tùng Giang không có thân nhân. Hắn trắng đêm mua say. Đến giải quyết nội tâm thống khổ. Người trong nhà hận hắn. dòng họ cũng lại không tiếp nhận hắn. Hắn cuối cùng chết tại trên chiến trường, cũng phun ra trong lòng cỗ kia chọc khí. Hắn tự nhận là chính mình kiên trì không có sai lầm. Quân phiệt thời đại cũng cuối cùng cũng có kết thúc ngày đó. Mặc dù hắn rốt cuộc không thấy được, nhưng như cũ lựa chọn vì cái kia sau cùng mấy trăm mét. Liều mạng công kích, ta có một ngụm chọc khí. Kính thiên địa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.